Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 đệ 1 chương. Sở Thiên Tâm tỉnh lại, nàng đỡ một chút đầu, không biết chính mình hôn mê bao lâu. Nàng vừa mới làm một cái dài dòng mà chân thật mộng. Cái này mộng quá mức tinh tế chân thật, thế cho nên nàng cảm thấy chính mình là ở một cái khác song song thế giới. Bàng quan một hồi nàng người nhân sinh, đương nhiên Sở Thiên Tâm trước mắt không rảnh suy xét loại này không thực tế sự tình. Thân thể của nàng đang đứng ở một loại cực độ khó chịu trạng thái. Cổ họng khô ráo đau đớn, cả người hư thoát, đầu váng mắt hoa, cơ hồ vô pháp từ hỗn độn trên giường bò lên thân tới. Ta đây là làm sao vậy? Sở Thiên Tâm đè đè cái trán. Duỗi tay đi đủ đầu giường trên bàn nhỏ phóng tráng men ly nước. Cánh tay của nàng mềm mại lại vô lực, miễn cưỡng đủ tới rồi cái ly tay bính, đầu ngón tay run lên, toàn bộ ly nước liền từ trên bàn phiên xuống dưới, loảng xoảng một tiếng tạp tới rồi trên sàn nhà, trên mặt đất xoay hai vòng, một con tiểu loài bò sát từ khô ráo cái ly trung hoảng loạn mà bò ra. Kinh hoàng thất thố mà đào tẩu. Cái này cái ly không biết làm bao lâu, một giọt thủy đều không có, nơi này là tinh tế 1225 năm. Ích tinh cầu, đã từng nhân loại là trên tinh cầu này tuyệt đối thống trị giả. Độ cao văn minh vật tư phong phú, cái kia tốt đẹp thời đại bị đời sau xưng là hoàng kim niên đại. Từ 5 năm trước, thật lớn màu xanh lục ánh trăng ở không trung đột nhiên xuất hiện. Lại giây lát biến mất. Trên bầu trời giáng xuống vô số có thể sống nhờ trên cơ thể người nội ma chủng. Đến tận đây văn minh hủy diệt, thế gian ma vật hoành hành, nhân loại xã hội trở nên hỏng bét. Sở Thiên Tâm sinh hoạt cũng quá đến hỏng bét, nàng là vị cực kỳ bình phàm tứ giai phong hệ thánh đồ. Vì sống tạm không được mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, đi theo chiến đội xuất ngoại săn ma. Lại ở không lâu trước đây săn giết ma vật hành động chung bị trọng thương. May mắn, còn có đồng đội nhớ rõ đem nàng từ trên chiến trường kéo trở về. Ném vào này gian nhỏ hẹp nhà ở chung, không có đem nàng vứt bỏ tại dã ngoại, khiến nàng trở thành những cái đó ma vật đồ ăn trong Mamani. Sở Thiên Tâm tưởng kêu một tiếng. Biết hầu lại như là sinh tú cưa. Chỉ phát ra nghẹn ngào khó nghe thật nhỏ thanh Amani, nàng biết chính mình không thể còn như vậy. Nằm xuống đi, chẳng sợ nàng ở cái này nhỏ hẹp trong phòng nằm thành thây khô. Khả năng cũng sẽ không có người vào phòng coi trọng nàng liếc mắt một cái. Sở Thiên Tâm dùng sức chống thân thể, khẽ cắn môi, đem chính mình từ trên giường ném tới sàn nhà. Nàng đỡ vách tường, bước chân phù phiếm. Từ hỗn độn mà nhỏ hẹp phòng nội một đường bò đi ra cửa. Ngắn ngủn vài bước lộ nàng đi rồi nửa ngày. Thật vất vả bắt được hình tròn then cửa. Đem toàn thân treo ở mặt trên. Dùng hết sức lực vặn ra môn. Một lăn long lóc từ phòng trong lăn vào phòng ngoại hành lang. Ai u, tìm đường chết a ngươi. Dọa lão nương nhảy dựng ngoài cửa đi ngang qua một cái dáng người là lướt. Trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Bị đột nhiên phát ra tới Sở Thiên Tâm hoảng sợ, nữ nhân này tên là Cao Yến, ở tại Sở Thiên Tâm cách vách, lại cùng Sở Thiên Tâm ở cùng một trận chiến đội, xem như có chút mặt mũi tình gà mờ bằng hữu. Thủy, cho ta thủy. Sở Thiên Tâm chảo một cái đã bắt được tay nàng. Cơ hồ treo ở nàng trên người. Ai, ngươi làm gì vậy, mau buông ra. Lão nương quần áo đều mau bị ngươi bắt phá. Cao Yến hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng vẫn là nhắc tới Sở Thiên Tâm, đem nàng kéo vào chính mình phòng. Nàng quét rớt chính mình trong phòng kia trương thấp bé tứ phương trên bàn đồ vật. Đem Sở Thiên Tâm ném ở cái bàn biên, cho nàng tắc nửa ly nước trong. Nàng phòng so Sở Thiên Tâm nhà ở còn loạn, trong một góc hỗn độn mà xây các loại cũ nát tạp vật. Cải trang đến lung tung rối loạn xe đạp, hoàn toàn dỉ sắt quạt điện, rách tung tóe plastic lá mỏng, càng có rất nhiều đủ loại kỳ quái sinh vật thể xác. Ma chủng buông xuống đã nhiều năm, phế trong đất cầu sinh người cơ bản đều là loại này dưỡng thành bắt được thói quen. Vật tư cực độ khan hiếm thời đại, hơi có thể lại lợi dụng đồ vật cơ bản không có người bỏ được vứt bỏ. Dù vậy, hoàng kim niên đại tàn lưu xuống dưới vài thứ kia hiện giờ cũng đã càng ngày càng ít thấy. Trên thế giới này trải rộng các loại cường đại ma vật. Nhân loại không hề cao cư ở Thực Liên đỉnh, mà là trở thành này đó đột nhiên xuất hiện ở trên địa cầu cường đại giống loài đồ ăn. Đồng thời cũng có không ít người loại kích phát ra đặc thù năng lực. Ở cái này bị tôn giáo thống trị ích trên tinh cầu. Này đó có được dị năng nhân loại bị xưng hô vì thánh đồ. Cao Yến là một cấp bậc gần tứ giai trung kỳ trọng lực dị năng thánh đồ. Sở Thiên Tâm cùng nàng 8 lạng nửa cân. Hai người ở cái này cường giả như mây thời đại, đều chỉ có thể xem như trà trộn ở xã hội giai tầng tiểu nhân vật. Mỗi ngày lăn lê bò lết, miễn cưỡng hỗn thượng không cần bán đứng ra thịt cũng không đến mức đem chính mình đói chết nhật tử. Sở Thiên Tâm một hơi đem kia nửa chén nước lộc cộc uống lên đi xuống. Cảm giác trong thân thể nhiều một tia không khí sôi động. Biết sốt cuộc thành công đem chính mình từ kề cận cái chết vớt trở về. Nàng đem đầu gục xuống ở trên bàn, duỗi tay đem không cái ly đặt ở Cao Yến trước mặt. Hảo đói, lại cấp điểm ăn, quá phận a, ta dựa vào cái gì cho ngươi ăn, lão nương thiếu ngươi sao? Cao Yến là một cái đã keo kiệt lại tranh chua nữ nhân. Lại không ăn ta liền sắp chết, Sở Thiên Tâm dán mặt bàn. Hữu lực không khí mà nhìn nàng, hôm nay phía trước nàng cùng Cao Yến quan hệ thực bình đạm. Nàng trong lòng thậm chí có chút đề phòng bài xích cái này tính cách không tốt lắm hàng xóm Money. Nhưng ở cái kia song song thế giới, Cao Yến lại còn không có bị 5 tháng tra tấn thành hiện giờ này phó tranh chua bộ dáng. Nàng đã ôn nhu lại săn sóc, tinh tế mà chiếu cố bên người mỗi một vị đội viên. Là thế giới kia Sở Thiên Tâm thân mật nhất bằng hữu. Cao Yến trong miệng không ngừng lải nhải, lại vẫn là đứng lên mở ra khóa khẩn cửa tủ, mân mê ra nửa cái ly không rõ tài liệu cháo, loảng xoảng một tiếng ném ở Sở Thiên Tâm trước mắt, nửa chết nửa sống nhiều như vậy thiên, tỉnh còn muốn tới phiên ta, ăn ta đồ vật ta đều cho ngươi nhớ kỹ, cần thiết gấp bội trả ta, Sở Thiên Tâm phủng cái ly. Đem kia ly nóng hầm hập đồ vật chậm rãi uống vào bụng. Cảm giác cả người lỗ chân lông đều bị thỏa đáng mà nâng một lần. Nàng buông cái ly, thỏa mãn mà thở dài. Thân thể một oai dựa vào một bên ngồi trên mặt đất Cao Yến trên người. Làm gì, ngươi đây là bị ma vật đánh choáng váng sao? Cao Yến nổi lên một thân nổi da gà, đẩy Sở Thiên Tâm một phen, không thúc đẩy. Sở Thiên Tâm cơ hồ nửa cái người đều oai lại đây. Cao Yến tính cách không tốt lắm, không có gì nữ tính bằng hữu, cũng chỉ có Sở Thiên Tâm cái này ở tại cách vách. Lại thuộc về cùng cái dòng binh đoàn muội tử cùng nàng có thể nói thượng nói mấy câu. Nhưng phía trước Sở Thiên Tâm tính cách lạnh nhạt, ít nói, vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì không xa không gần một loại quan hệ. Chưa bao giờ có quá giống hôm nay như vậy thân cận. Làm Cao Yến rất có chút không thói quen. Sở Thiên Tâm chậm rãi nhắm lại mắt. Này sẽ nàng xuyễn quá khí tới. Lần thứ hai nhớ tới trong mộng cái kia song song thế giới. Bên trong từng giọt, một người một vật, cùng bọn họ những cái đó tế thủy trường lưu nhật tử đều tinh tế ở nàng trước mắt chiếu phim một lần. Làm cho nàng hiện giờ mặc dù mở bừng mắt, cũng có chút bừng tỉnh phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Ở thế giới kia, có chút vốn dĩ sớm đã chết đi người lại còn sống. Có chút tồn tại người cũng đã chết. Xú danh rõ ràng ác ma lại là cái ôn nhu săn sóc ngốc bạch ngọt. Nổi danh dưới thần phụ ngược lại là khoác ra người ma quỷ. Rất nhiều nàng sở biết rõ người ở thế giới kia quá thượng hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Yến tỷ, ngươi kỳ thật là người tốt, Sở Thiên Tâm nhắm hai mắt. Nhận thấy được cái kia không có đẩy ra chính mình cánh tay mang theo một tia không thói quen cứng đờ. Ai phải làm người tốt, ngươi mới là người tốt, các ngươi cả nhà đều là người tốt, Cao Yến không làm. Tại đây loại đốt giết đánh cướp tùy ý có thể thấy được phế thổ thời đại. Người tốt nhưng không tính là cái gì khích lệ người khác từ ngữ. Một người nếu quá mức mềm lòng, cũng liền ý nghĩa hắn có nhược điểm. Nhưng lừa gạt, nhưng cướp đoạt, cơ hồ xem như một cái bị người khinh thường đối tượng. Sở Thiên Tầm phụt cười một chút, nhớ tới một người khác, người kia ở thế giới này là một cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố nam nhân. Trong truyền thuyết hắn thô bạo thị huyết, giết người như ma, Diệp Bùi Thiên đâu, hắn gần nhất ở địa phương nào? Cao Yến hoảng sợ, một phen bưng kín Sở Thiên Tầm miệng, muốn chết à, ngươi để cái kia người ma làm cái gì? Nàng tả hữu nhìn nhìn, xác định chính mình phòng nội không có người thứ ba, lúc này mới hạ giọng nhỏ giọng tới gần Sở Thiên Tầm. Ngươi không nghe nói sao? Thần ái nghiên cứu trung tâm Nga Thành hủy diệt, toàn bộ căn cứ đều bị cái kia khủng bố nam nhân chôn tới rồi cắt vàng phía dưới, nàng lần thứ hai. Đè thấp thanh âm, lặng lẽ ở Sở Thiên Tầm bên người thì thầm, ngươi hôn mê mấy ngày nay, trong thành đều ở truyền, nghe nói Diệp Bùi Thiên tới rồi chúng ta phụ cận, gần nhất mọi người đều xúc ở trong thành không dám nhúc nhích. Liền săn ma hành động đều thiếu rất nhiều. Liền sợ một cái không cẩn thận đụng phải cái kia đại ma đầu, Sở Thiên Tầm trầm mặc. Diệp Bùi Thiên là một vị sinh hoạt ở hắc ám trung tử thân. Nghe nói hắn một mình ở tại một tòa cát vàng xây nên lâu đài trong vòng. Phàm là hắn sở kinh chỗ, sinh cơ hủy diệt, dân cư diệt sạch, nhấc tay giơ tay là lúc chờ một thành sinh mệnh đã bị hắn dễ như chờ bàn tay mà vùi lấp ở cát vàng. Dưới. Hắn là hiếm thấy song hệ dị năng giả, đồng thời cụ bị khống xa dị năng cùng cường đại khôi phục năng lực. Không ai có thể đủ chân chính giết được hắn, mọi người sợ hãi hắn, thậm chí không dám tùy tiện đàm luận hắn, cho rằng hắn sở mang đến nguy hại, xa xa vượt qua những cái đó du đãng ở vùng quê bên trong ma vật. Cho hắn quan lấy nhân ma chi xưng. Nhưng Sở Thiên Tầm lại thấy tới rồi một cái khác Diệp Bùi Thiên. Hắn tuy rằng cũng như cũ có cường đại vô cùng dị năng. Nhưng lại đã ôn nhu lại thiện lương. Là một cái thẹn thùng mà dễ dàng thẹn thùng. Động bất động liền sẽ mặt đỏ nam nhân. Sở Thiên Tầm nhớ tới khi hắn kia phó cười nhạt nhẹ giọng bộ dáng. Nghĩ đến hắn này một đời không có chạy thoát những cái đó đáng sợ tao ngộ. Trở thành như vậy một cái gần như biến thái nhân ma. Trong lòng liền có chút hụt hẫng, tác giả có lời muốn nói. 19 năm 7 nguyệt 8 ngày khai văn, kỷ niệm một chút, này bổn viết đến là ma chủng buông xuống song song thế giới. Đơn độc có thể xem hiểu, không cần xem nguyên văn, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu. Tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.